Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, trí nhớ cùng Hạ Dược. Người đưa đỏ còn có một chương bài trong tay. Cái kia chính là Ngụy Bồ Đề. Hắn không dám tùy tiện nếm thử trực tiếp uy hiếp Thạch Lỗi. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn không dám lần nữa lợi dụng Ngụy Bồ Đề. Thạch Lỗi đương nhiên cũng minh bạch điểm này. Trực tiếp uy hiếp ta. Ngươi không có nắm chắc có thể cho ta khuất phục. Như vậy, ngươi cũng chỉ còn lại có một cái khác lựa chọn. Ta đang tự hỏi, ngươi muốn thế nào tài năng tốt hơn lợi dụng Ngụy Bồ Đề? Uy hiếp ta ngươi hội thương tổn Ngụy Bồ Đề? Vẫn là uy hiếp ta ngươi hội giết Ngụy Bồ Đề? Không, ngươi không dám động nàng. Ngươi nhiều lắm là cũng chỉ có thể giật dây nàng. Giật dây nàng không ngừng nhắc đến ra muốn về Hoa Hạ thỉnh cầu. Ngươi động nàng theo đụng đến ta hiệu quả là một dạng. Các ngươi thủ lĩnh hội không tiếc đại giới thanh trừ ngươi. Thạch Lỗi đem trong đầu suy nghĩ, dùng ngôn ngữ di y bày ra tại người đưa đò trước mặt. Toàn bộ quá trình, logic vô cùng rõ ràng. Hắn nói tiếp, có lẽ, ngươi hội nghĩ hết tất cả biện pháp, thúc đẩy Ngụy Bồ Đề về Hoa Hạ thỉnh cầu. Này lại có hai loại khả năng. Nó một, Ngụy Bồ Đề thành công trở lại Hoa Hạ. Nhưng là, ngươi hẳn phải biết, Ngụy Bồ Đề trở lại Hoa Hạ sẽ tạo thành duy nhất kết quả chính là nàng biến thành một cỗ thi thể. Mặc kệ nàng phải chăng có thể thành công vì phụ thân nàng báo thù. Nàng đều tất nhiên sẽ chết. Đừng nói ám dạ chi đồng còn không ở đây ngươi lãnh đạo phía dưới. Cho dù tại, các ngươi cũng không có dũng khí khiêu chiến Hoa Hạ dạng này đại quốc. Cho nên, các ngươi không gánh nổi nàng, mà đã ta đã thấy Ngụy Bồ Đề trở lại Hoa Hạ hậu quả, ta liền tuyệt sẽ không đáp ứng ủng hộ ngươi. Ngược lại, ngươi có khả năng thúc đẩy ta qua cùng các ngươi thủ lĩnh ký kết như lời ngươi nói hiệp nghị. Ngươi đương nhiên biết, ta cùng các ngươi thủ lĩnh ký hiệp nghị yêu cầu duy nhất lại là cái gì? Người đưa đỏ mặt âm trầm, phảng phất cũng nhanh muốn bắt đầu mưa. Hắn hơi khẽ nâng lên đầu. Hai mắt trở thành 1/3 khinh thường. Nói, Thạch tiên sinh, ngài cái này không phải là không đang uy hiếp ta. Thạch Lỗi cười, hắn khoát tay một cái nói. Ta không phải đang uy hiếp ngươi. Ta chỉ là tại phân tích cho ngươi nghe. Ta còn có một khả năng khác chưa hề nói. Người đưa đỏ không có cho Thạch Lỗi nói tiếp thời cơ. Hắn nói, loại thứ hai khả năng. Ta cũng không có cách nào nhượng Ngụy Bồ Đề thỉnh cầu bị thông qua. Thế là, Ngụy Bồ Đề lại không ngừng đệ trình. Cuối cùng bị thủ lĩnh xử tử. Nếu như là dạng này, thủ lĩnh liền trở thành Thạch tiên sinh địch nhân. Địch nhân là bằng hữu. Thạch tiên sinh thật sự không suy tính một chút tránh cho dạng này cục diện phát sinh. Thạch Lỗi lại lần nữa khoát khoát tay. Hắn ngoẹo đầu, cười, cầm chén rượu lên. Thạch Lỗi uống một ngụm, gật đầu nói, 30 năm duy nhất mạch nha, vị đạo quả nhiên rất lợi hại thuần hậu. Thạch tiên sinh, né tránh là vô dụng. Thạch Lỗi mỉm cười đặt chén rượu xuống, nói, thứ nhất, địch nhân, không phải là bằng hữu. Câu nói này chỉ tới một mức độ nào đó thành lập, nhưng từ trước tới giờ không là toàn bộ. Thứ hai, cho dù Ngụy Bồ Đề bị các ngươi thủ lĩnh xử tử, kẻ đầu têu cũng không phải các ngươi thủ lĩnh, mà chính là người đưa đò tiên sinh ngài. Ngươi làm sao có thể để cho ta đơn thuần đem đao phủ xem là địch nhân, mà đưa ngươi xem như minh hữu đâu? Đây thật là quá hoang đường. Người đưa đò nhìn lấy Thạch Lỗi, ánh mắt lấp lóe, hắn phát hiện mình muốn thuyết phục Thạch Lỗi thật rất khó. Mà Thạch Lỗi lời nói còn cũng chưa có nói hết. Hắn dựng thẳng lên chương ba ngón tay. Hắn nói, thứ ba, ta cũng không cho rằng Ngụy Bồ Đề hội thiếu thông minh đến không ngừng nghỉ qua đối với các ngươi. Thủ lĩnh tiến hành khiêu khích. Nàng cho dù hiện tại còn không biết mình bị ngươi lợi dụng, cũng dùng không bao lâu liền sẽ phát hiện. Cho nên dạng này cục diện kỳ thực rất khó xuất hiện. Sau đó, Thạch Lỗi lại dựng thẳng lên cây thứ tư ngón tay, nói, đệ tứ, cho dù Ngụy Bồ Đề thật ngu đến mức cam tâm tình nguyện bị ngươi lợi dụng, hoặc là nói nàng bị cừu hận che đậy hai mắt, choáng váng đầu óc, ta cũng không cho là các ngươi thủ lĩnh hội ngu đến mức chỗ chết nàng. Đương nhiên, ta không rõ ràng các ngươi ám dạ chi đồng nội bộ vận hành cơ chế. Các ngươi rất lợi hại thần bí, rất lợi hại có năng lực, nhưng không có nghĩa là các ngươi là người ta giáo a. Một cái tôn trọng khoa học kỹ thuật tổ chức, động một chút lại nguyên nhân quan trọng vì trở thành viên phạm sai lầm mà xử tử nàng. Đây cũng quá huyết tinh, càng đều có thể hơn có thể là các ngươi cải biến nàng trí nhớ, để cho nàng ngay cả mình là ai cũng không biết, dù sao tỷ tỷ nàng là hội nuôi nàng cả một đời. Đương nhiên, ta cũng biết, thanh trừ trí nhớ loại sự tình này, chẳng lẽ không phải các ngươi ám dạ chi đồng sở trường nhất sự tình a? Người đưa đò thân thể bỗng nhiên hướng về sau khẽ đảo, nằm lại đến quý phi y bên trên. Thật lâu, hắn thật dài thở dài ra một hơi. Chén rượu bị người đưa đò siết trong tay, hắn uống một miệng lớn, hầu kết run run, gian nan đem 30 năm duy nhất mạch nha whisky nuốt xuống. Ta dự tính không tệ, Thạch tiên sinh quả nhiên là một cái không bình thường khó đối phó đàm phán cao thủ. Người đưa đỏ, thanh âm trở nên nhẹ nhàng lời. Liền phảng phất hy vọng thất bại đối với hắn cũng là một loại giải thoát. Hắn nói, có lẽ, ta thật hẳn là theo thủ lĩnh hảo hảo nói một chút. Hỏi nàng một chút, chúng ta truy cầu những khoa học kỹ thuật đó ý nghĩa đến tột cùng ở đâu? Thạch lỗi đương nhiên sẽ không cho là mình đã triệt để thuyết phục người đưa đò. Nhưng là chỉ ít hôm nay trận này nói chuyện kết quả là hắn chiến thắng đối phương. Hắn đứng dậy, đi đến nhà vệ sinh. Tựa hồ trò chuyện thời gian rất lâu. Ở giữa đao quang kiếm ảnh đối chọi gay gắt, lẫn nhau thăm dò. Nhưng trên thực tế, trong bồn tắm nước, cũng bất quá vừa mới thả đầy mà thôi. Thậm chí ngay cả phòng tắm mặt đất đều còn không có bao nhiêu vệt nước. Thạch lỗi thăm dò sâu cạn ấm, đóng lại vòi nước. Hắn nói, người đưa đò tiên sinh, nhiệt độ nước cũng không tệ lắm, bồn tắm lớn cũng đã thả đầy. Ta hôm nay có chút mệt mỏi, ta muốn tắm một cái, sớm đi nghỉ ngơi. Người đưa đò cũng từ quý phi y đứng dậy. Hắn uống xong trong chén sau cùng whisky, đồng thời không có quên đem còn lại nửa bình whisky mang đi. Đi đến cửa phòng rửa tay thời điểm, người đưa đò nói, ta nghĩ, ta cũng không cần thanh trừ Thạch tiên sinh đối với đêm nay trí nhớ a. Thạch lỗi quay đầu lại, cười cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi tại trong rượu đã hạ dược đây. Người đưa đò cười thần bí, vặn mở cửa phòng rời đi Thạch lỗi gian phòng. Thạch lỗi cởi y phục xuống, giơ chân lên, đi vào trong bồn tắm. Hắn nằm trong bồn tắm, chỉ cảm thấy dã rời cuốn tới, ùn ùn kéo đến, không chỗ che thân. Thạch lỗi nghiêng đầu một cái, liền ngủ thật say. Thời gian qua cũng không lâu, một giờ sau, thạch lỗi trong bồn tắm tỉnh lại. Hắn cảm thụ được đã có chút phát lạnh nước tắm, đi ra bồn tắm lớn, đến tắm gội bên kia cọ rửa một phen, sau đó thay đổi mới nội y, tiến vào ấm ấm trong chăn. Sáng sớm thạch lỗi qua nhà ăn bữa điểm tâm. Sau khi trở về nhìn thời gian đã đến 9:20. Liền đi ra cửa phòng, ngồi dưới thang máy đến đại sảnh. Người đưa đò đã ngồi tại đại đường trên ghế salon. Thạch lỗi hướng đi người đưa đò. Người đưa đò cũng nhẹ giọng hướng thạch lỗi vấn an. Người đưa đò mang theo thạch lỗi đi ra cửa chính quán rượu. Một cỗ LC Pháp ở ngoài cửa xin đợi đã lâu. Người đưa đò tự mình mở cửa xe, đem thạch lỗi mời lên xe. Xe chậm rãi rời tửu điếm. Người đưa đò từ kính chiếu hậu bên trong quan sát đến thạch lỗi. Hắn hỏi, thạch tiên sinh tối hôm qua nghỉ ngơi tốt à? Thạch lỗi lộ ra thẹn thùng chi sắc, hơi có chút thật có lỗi nói ra. Rất xin lỗi, hôm qua thật quá mệt mỏi. Người sau khi đi ta vậy mà trong bồn tắm liền ngủ mất. Chấm ngoặc kép. Nói đến đây, thạch lỗi trên mặt tựa hồ lộ ra một số vẻ nghi hoặc. Hắn mày nhíu lại nhăn, nhưng vẫn là lắc đầu. Không nói gì, hẳn là ta nói thật có lỗi. Hôm qua chậm trễ thạch tiên sinh thời gian nghỉ ngơi. Thạch lỗi cười cười, nói, chưa nói tới chậm trễ. mấy câu công phu mà thôi. Thật đáng tiếc liền một ngụm rượu đều không có thể cùng ngươi uống. Nếu là ngươi không nóng nảy rời đi bảo an, đêm nay chúng ta có thể uống chút. Ta đưa Thạch tiên sinh quá quan. Buổi chiều ta liền muốn từ Hồng Kông trực tiếp về châu Âu. Lần sau đi, tổng có cơ hội. Người đưa đỏ nói xong câu đó về sau, thân thể chìm xuống dưới chìm, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.